Xuyên thành mẹ ruột chết sớm của nam chính. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẹ giường bên nghe vậy, có chút bất ngờ. À, các người cũng biết Hứa tiên sinh sao? Trên đời này lại thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Sau khi Lý Ngọc Vân kinh ngạc, thì lập tức nói chuyện liên quan đến Bằng Bằng cho đối phương. Nói trước kia Hứa tiên sinh có xem qua Bằng Bằng, còn nói lần này may có cô gái ở dưới lầu. Còn tối chuyện tối hôm qua cháu trai của Hứa tiên sinh gọi điện nhắc nhở bọn họ gầy đây trông kỹ con trai. Người mẹ giường bên cạnh vỗ đùi. Hứa tiên sinh cũng đã nói như vậy. Đứa bé nhà các người khẳng định giống với tiểu bảo đều bị quỷ nước dây dưa. Muốn bắt thằng bé làm thế thân đó. May nha, cô gái lầu dưới nhà các người làm người không tệ. Lý Ngọc Vân gật đầu, đang muốn nói chuyện. Lại thấy vẻ mặt của người mẹ giường bên cạnh thay đổi. Kinh ngạc nói. Không đúng nha, lúc đầu tiểu bảo bị quỷ nước dây dưa, hai lần đều là mấy người lớn kéo mới có thể kéo lên được, tình huống của Bằng Bằng nhà hai người không khác gì lắm, sao lập tức có thể tìm ra, còn ôm ra được. Lý Ngọc Vân và Phương Đại Hào nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Vợ chồng bọn họ vẫn cảm thấy, tối hôm qua tiểu lạc cứu Bằng Bằng, chỉ là trùng hợp, chưa từng suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghe được lời của người mẹ giường bên cạnh, lập tức bừng tỉnh. Giống như có chỗ không đúng. Nếu thật sự giống như hai người nói, tôi cảm thấy cô gái ở dưới lầu nhà các người đoán chừng không phải là người bình thường đâu, không chừng cũng là một cao nhân đó. Người mẹ giường bên cạnh phát biểu ý kiến. Một lát sau, hai ông bà nhà họ Lý đi đến bệnh viện thăm đứa bé. Vợ chồng hai người trao đổi một chút, nói chuyện này cho cha mẹ biết. Cha Lý Phong và mẹ Vương Mai của Lý Ngọc Vân vẫn luôn tin chuyện này. Nếu không lúc trước cũng không đi tìm Hứa tiên sinh, nghe được lời này, ông bà cũng nghĩ mà sợ. Nhất thời bọn họ nhớ lại cuộc điện thoại tối hôm qua, sau khi người một nhà bàn bạc một chút, quyết định gọi hỏi thử. Rất nhanh điện thoại đã có người nhận, đầu bên kia vẫn là thanh niên tối hôm qua, đối phương biết là bọn họ, lễ phép hỏi chuyện gì. Ông cụ Lý nói có chuyện muốn tìm Hứa tiên sinh, bên kia trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng, giọng nói có chút trầm thấp. Xin lỗi, trước đó vài ngày ông nội của tôi đã qua đời, chuyện liên quan đến cháu trai của ngài, là lúc tôi sửa sang lại di vật của ông nội, bất ngờ phát hiện. Đây là chuyện một nhà Phương Đại Hào không ngờ đến, sau khi xin lỗi, thì cúp điện thoại. Hứa tiên sinh đã qua đời, hy vọng bên ông ấy đã không còn. Bây giờ đám người Phương Đại Hào chỉ có một lựa chọn, cũng chính là Lạc Văn Thư tối hôm qua cứu được Bằng Bằng. Trái lại không phải bọn họ xem thường Lạc Văn Thư, mà là sống cùng nhau 2 năm, Lạc Văn Thư chỉ là một cô gái trẻ bình thường, lúc này lại lắc mình biến thành cao nhân. Hơn nữa mặc dù cô làm mẹ, nhưng tuổi tác vẫn rất nhỏ. Trong chuyện này tiên sinh và bác sĩ đều giống nhau, tuổi tác và năng lực cân bằng với nhau, mọi người đều luôn tín nhiệm đối với người lớn tuổi. Anh và chị Ngọc Phân của em đến, chỉ là muốn hỏi một chút, Tiểu Lạc. Có phải em biết tình huống của Bằng Bằng không? Có cách nào giải quyết hay không? Sau khi Phương Đại Sơn nói xong, vợ chồng hai người nhìn chằm chằm Lạc Văn Thư, vừa dè dặt vừa mang theo trông mong. Cách chương.